Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 245, đám cưới của Cố Ngôn Xanh và Ôn Niệm Nam, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Cố Ngôn Xanh mặc lại bộ quần áo trắng, giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau, lần này anh ấy sẽ nắm chặt tay cậu ấy và cùng cậu ấy đi hết quãng đời còn lại. Hôm nay bọn họ kết hôn, Ôn Niệm Nam từ hôm nay trở đi sẽ chỉ có hắn. Cố Ngôn Xanh mặc quần áo xong, bước ra khỏi phòng đi xuống lầu, phù rể Cố Lâm và Chu Nguyên Phong ở tầng dưới quay lại nhìn anh. Cố Ngôn Xanh mỉm cười với họ, nhưng ánh mắt căng thẳng. Chu Nguyên Phong hỏi, "A Xanh, chuẩn bị xong chưa?" "Rồi, tôi đã sẵn sàng. Tôi đã mong chờ ngày này quá lâu. Cuối cùng thì tôi cũng có thể nắm tay em ấy và đứng trong lễ đường để tuyên thệ." Cố Lâm bước tới và vỗ vai anh cười và nói, "Anh à, anh mặc bộ đồ này thật đẹp, trai, áo khoác trắng và áo sơ mi đen thật đẹp trai. Anh Niệm Nam sẽ thích nếu anh ấy nhìn thấy nó." N hảy hố chuyện nhanh nhất tại nhay hô. C không mét, nhìn bộ lễ phục trắng của anh, đôi mắt Cố Lâm sáng rực và nói, "Tôi cũng muốn kết hôn, nắm tay người mình thích và tuyên thệ, điều đó thật lãng mạn." "Không, cậu không được." Chu Nguyên Phong đột nhiên nói đầy ẩn ý, "Cái gì? Cậu không phải là người tiếp theo kết hôn, bởi vì người tiếp theo sẽ là tôi." "Tiểu Lâm, cậu chỉ có thể là người thứ ba." Cố Lâm ngẩn người, rồi hét lên, "Tại sao tôi là cuối cùng? Tôi không phục, anh vẫn chưa cầu hôn anh trai nhà họ Đường à, hãy thi xem ai kết hôn trước." "Tôi muốn kết hôn trước anh." Khi Cố Ngôn Xanh nghe anh ấy nhắc đến Đường Luân Hiên, anh ấy hơi dừng lại và hỏi, "Nguyên Phong, anh đã ở nhà họ Đường suốt thời gian qua sao?" Chu Nguyên Phong gật đầu nói, "Ừm, A Hiên còn chưa hồi phục tốt, tôi thấy lo lắng khi để em ấy ở nhà một mình." "Một mình?" Mắt Cố Ngôn Xanh hơi lóe lên, lạnh lùng nói, "Đường Sóc, hắn rời đi thật rồi." "Sao?" "Ừ, Đường Sóc bị chấn thương nặng ở chân, có một tổ chức phục hồi rất tốt ở nước B, cậu ấy muốn ra nước ngoài và bắt đầu lại ở một nơi xa lạ. Đây là một điều tốt cho cậu ấy." Chu Nguyên Phong liếc nhìn Cố Ngôn Xanh, trầm giọng nói, "Đường Sóc đã khóc trong phòng rất lâu rồi mới rời đi, cậu ấy để lại mặt dây hoa hướng dương, cậu ấy nói muốn ném nó đi, cậu ấy không lấy những bức ảnh thời trung học, không mang đi bất kỳ thứ gì." Cố Ngôn Xanh xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm, "Có thể rời đi là chuyện tốt, anh giúp tôi nói lời xin lỗi với Đường Luân Hiên, đi thôi, sắp đến giờ rồi." Cố Lâm cũng đứng dậy, vội vàng nói, "Đúng, đúng, thỏ con của tôi cũng đã đến rồi. Nếu không phải phù rể, tôi đã đi tìm thỏ con rồi." Chu Nguyên Phong ngồi một bên cười lắc đầu, thấy Cố Ngôn Xanh im lặng có cái gì không đúng, liền hỏi, "A Xanh, làm sao vậy, cậu sợ sao?" Cố Ngôn Xanh nhìn bộ lễ phục trắng của mình và thở dài. "Tôi chỉ là, tôi hơi lo, lắng, tôi thực sự sẽ lấy em ấy làm vợ sao? Tôi cảm thấy như một giấc mơ, tôi thực sự sợ hãi khi tỉnh dậy tất cả đều là giả. Tất cả những gì tôi đã trải qua với em ấy trong năm nay, em ấy lại yêu tôi, và em ấy đã bị tôi làm rung động lần thứ hai, em ấy đồng ý lời cầu hôn của tôi, và bây giờ chúng tôi sắp kết hôn, tôi..." Chu Nguyên Phong đứng dậy, đi đến bên cạnh Cố Ngôn Xanh và vỗ nhẹ vào đầu. "Anh, cập nhật chương mới nhất tại lhayho.com, đồ ngốc, chính vì những điều các cậu đã trải qua đã củng cố mối quan hệ của hai người, khiến cậu và Niệm Nam hiểu rằng không thể đánh mất nhau. Đây là những kỷ niệm quý giá của hai người." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ngôn Xanh nhìn bộ lễ phục trắng của mình, trong mắt hiện lên sự vui mừng. Cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Anh hơi căng thẳng khi bị trêu, sau đó cười nói, "Thôi, chúng ta đi thôi, em muốn đi gặp vợ em." Lễ đường rộng lớn như vậy mà chật ních khách mời, ngoài cửa các phóng viên chen chúc nhau và xe cộ xếp hàng dài. Lễ đường rộng lớn được chiếu sáng rực, thảm đỏ giữa đại sảnh trải đầy cánh hoa. Mỗi chiếc ghế của khách đều có gắn một bông hoa hướng dương. Lục Vân mặc một bộ sườn xám họa tiết màu tím sẫm đang cùng bạn bè nói chuyện. Khóe miệng không khỏi nở nụ cười, mọi người tiến lên chúc mừng. "Xin chúc mừng Cố phu nhân, cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện của bà." Mẹ Chu mặc một chiếc váy màu cánh sen bước tới chào hỏi Lục Vân, tính tình dịu dàng và đoan trang hoàn toàn khác với Lục Vân. "Cuối cùng ngươi cũng tới, ta tìm đã lâu không gặp." Mẹ Chu lấy một hộp trang sức cổ bằng lụa vàng đưa cho Lục Vân, mỉm cười nói, "Đây là quà cưới của tôi cho A Xanh và Niệm Nam." Lục Vân nhận lấy, tiến lên nắm tay bà cười nói, "Cô thật là hào phóng, tôi thay mặt hai đứa nhỏ cảm ơn. Nguyên Phong, nhà cô cũng sắp rồi, khi chúng kết hôn, tôi sẽ cho chúng là một món quà." Mẹ Chu nghe xong thở dài, "Nguyên Phong vẫn chưa ổn định, tôi đã tìm được mấy cô gái tốt cho nó, nhưng nó không muốn gặp Nguyên Phong không nói cho cô biết sao? Nó có người mình thích, cậu ấy là con, trai cả của nhà họ Đường của tập đoàn Khải Duyệt. Mẹ Chu giật mình, nghi ngờ nói. Cái gì, đứa nhỏ này cũng không nói gì với. Lục Vân chỉ về phía Đường Luân Hiên đang cầm ly rượu ở đằng xa, mỉm cười. Chính là người này, rất ngoan. Chúng đã ở bên nhau một thời gian rồi. Tôi nhìn, đứa nhỏ Đường Luân Hiên này rất có phong độ tính cách và có phần giống với cô. Chắc chắn cô sẽ thích nó. Mẹ Chu cười gật đầu không nói gì, nhìn Đường Luân Hiên từ xa, ánh mắt khẽ lóe. Lên, mẹ Chu thỉnh thoảng nhìn ra cửa, như thể đang đợi ai đó. Cho đến khi xe của Cố Ngôn Xanh dừng bên ngoài, ba người mới xuống xe bước. Vào, ngay khi Cố Ngôn Xanh bước vào, anh ấy đã được bạn bè và gia đình vây quanh để chúc mừng, Lục Vân vui mừng bước tới khi nhìn thấy anh ấy. Chu Nguyên Phong vừa đi vào liền chạy tới ghế khách ngồi xuống cùng Đường Luân Hiên nói gì đó, Đường Luân Hiên mặt đỏ bừng cười. Mẹ Chu đứng ở đằng xa nhìn hồi lâu thấy Chu Nguyên Phong lấy kẹo từ trong túi ra, hai người vừa bóc kẹo vừa đút cho Đường Luân Hiên và nói chuyện. Một cảm xúc vô hình lóe lên trong mắt Chu, bà thở dài. Xem ra Nguyên Phong bị, anh ta làm cho cảm động rồi. Chỉ là, đứa nhỏ nhà họ Đường này không biết có vào được cửa nhà họ Chu hay không. Ôn gia, cha Ôn nhìn Ôn Niệm Nam đang ngẩn người trước gương, tiến lên vỗ vỗ vai hắn. An ủi, tiểu niệm, chuẩn bị xong chưa? Ôn Niệm Nam siết chặt sợi dây chuyền nốt nhạc trên cổ, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng, nói, vâng, cha biết rằng Cố Ngôn Xanh thực sự yêu con, nếu không cha sẽ không đồng ý để cậu ta cầu hôn con. Cha muốn tiểu niệm của cha là đứa trẻ hạnh phúc và vui vẻ nhất trên thế giới này. Cha biết rằng con chỉ có thể là thật sự hạnh phúc nếu con ở bên cậu ta. Giọng cha Ôn nghẹn ngào thở dài. Cha đã chứng kiến con đã trả giá biết bao nhiêu để được gần cậu ta, đã từng oán hận cậu ta vì đã hành hạ con, giận dữ khi cậu ta làm con tổn thương. Mãi về sau, cha mới dần dần hiểu được những khúc mắc giữa hai người sâu như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha, cũng nhìn thấy nỗ lực của cậu ta để giữ con lại sau khi ly hôn. Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn cha Ôn với đôi mắt ngấn nước, hai mắt đỏ hoe, giơ tay giúp cha Ôn lau đi nước mắt, nói, con đã lựa chọn đúng, con yêu Cố Ngôn Xanh, chúng con đã trưởng thành cùng hiểu thế nào là yêu. Cha Ôn nhìn anh hồi lâu, gật đầu, nở nụ cười hài lòng. Tiểu niệm của ta cuối cùng cũng được ở bên người mình thích, người đó cũng yêu chiều con đến tận cùng, cha thật sự rất vui. Cảm ơn cha. Cha Ôn nhìn chằm chằm đứa trẻ đã hiểu chuyện từ nhỏ, đưa tay xoa xoa đầu, đau lòng nói, đi thôi, thay y phục đi, đừng bắt Cố Ngôn Xanh phải sốt ruột chờ đợi. Ôn Niệm Nam nhìn cha đang lau nước mắt, bước tới ôm chầm lấy ông. Con biết cha không muốn con lần nữa kết hôn vì sợ con bị tổn thương. Con mong, cha hãy đối xử tốt với bản thân hơn và tìm được hạnh phúc cho mình. Mẹ cũng sẽ, cầu chúc cho cha được hạnh phúc. Tiểu Niệm, Ôn Niệm Nam buông cha ra, lau đi nước mắt, nghiêng đầu cười cười rồi mới xoay người đi thay quần áo. Chuông nhà thờ vang lên, một đàn chim bồ câu trắng bay ngang dưới ánh mặt trời. Tiếng dương cầm du dương vang lên trong lễ đường. Cố Ngôn Xanh trên sân khấu nắm chặt tay, mắt lo lắng nhìn về hướng cửa, đôi tay vì căng thẳng mà khẽ run, tim đập nhanh. Cánh cửa bị đẩy ra, ánh nắng ấm áp chiếu vào như ánh sáng vàng rực rỡ, khiến Cố Ngôn Xanh có chút ngây người một lúc. Trong ánh sáng đó, người anh yêu bước ra khỏi ánh sáng trong bộ lễ phục màu trắng, mỉm cười với anh như thiên thần giáng thế, đi vào lòng anh dưới ánh đèn ấm áp. Cố Ngôn Xanh ngây ngốc nhìn Ôn Niệm Nam bước vào cùng cha Ôn từ cửa. Mọi người cũng quay đầu nhìn Ôn Niệm Nam ở cửa, nhất thời có chút sững sờ. Ôn Niệm Nam mặc bộ đồ màu trắng, cầm trên tay một bó hoa hướng dương, mảng che mặt bằng vải tuyên màu trắng, phía sau tựa như một đôi cánh, gió thổi bay. Mảng che mặt trắng Ôn Niệm Nam từ từ rơi xuống, cảnh tượng này khiến Cố Ngôn Xanh nhiều năm sau vẫn không thể nào quên được. Đôi mắt anh chứa đầy ánh sáng nhìn Cố Ngôn Xanh trên sân khấu, khóe miệng nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười đó khiến anh như một thiên thần hạ giới. Cố Ngôn Xanh nhìn Ôn Niệm Nam một cách si mê, đôi mắt hơi đỏ bừng, mỉm cười. Bước xuống bậc thềm, từng bước đi về phía Ôn Niệm Nam. Anh thận trọng từng bước đối với Ôn Niệm Nam, giống như hôn lễ của họ hôm nay, đến được không dễ dàng. Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Xanh đang đi từng bước về phía mình, cầm bó hoa hướng dương hơi căng thẳng. Cố Ngôn Xanh đứng trước mặt Ôn Niệm Nam, nhìn chằm chằm vào người yêu mà anh nhớ nhung, ánh mắt đầy dịu dàng rồi từ từ đưa tay ra cho anh. Niệm Nam, hôm nay em thật đẹp, lễ phục màu trắng thật đẹp. Cha Ôn đưa tay của Ôn Niệm Nam cho Cố Ngôn Xanh, và nghẹn ngào Tiểu tử thối, nếu cậu dám làm Tiểu Niệm khóc vì cậu một lần nữa, ta sẽ không tha cho cậu. Con hứa với cha con sẽ không bao giờ để em ấy rơi nước mắt vì tôi nữa. Con sẽ làm cho em ấy hạnh phúc mãi mãi. Cố Ngôn Xanh nhìn chằm chằm vào Ôn Niệm Nam một cách si mê, siết chặt bàn tay đó và siết chặt các ngón tay của anh ấy. Ôn Niệm Nam cũng nhìn anh, và hai người mỉm cười với nhau. Cố Ngôn Xanh đưa ngón tay lên hôn đầy tình cảm, nhẹ nhàng nói. Niệm Niệm, ngày nào anh cũng nắm tay em, nắm chặt tay em suốt đời, anh yêu em. Khóe mắt Ôn Niệm Nam đỏ lên, mỉm cười nắm lấy cánh tay của anh, hai người từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ bước lên thảm đỏ trải đầy cánh hoa, tác giả có điều muốn nói. Trailer, đám cưới của cô Ôn đang diễn ra, chiếc vòng cổ nốt nhà quan trọng nhất. Đối với anh sẽ được trao cho Cố Ngôn Xanh, hôn lễ truyền hình trực tiếp và giao lưu với người hâm mộ, đồng thời tuyên bố với người hâm mộ rằng WE là của tôi. Bạn đã trở thành ánh sáng và bước vào trái tim tôi, bạn xứng đáng có được đối xử dịu dàng nhất trên thế giới. Tất cả đây là những nỗ lực của họ đã làm sẽ cho họ hạnh phúc. Ha ha ha ha, phiên ngoại được sử dụng để lái xe. Trong phần phiên ngoại sẽ có một cặp CP khác, bạn mong chờ nhất cặp nào? Điều gì đã xảy ra khi Đường Sóc đến nước B, anh ta sẽ gặp người mình yêu chứ? Có chuyện gì giữa mẹ Chu và Đường Luân Hiên? Cách chương.